Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, tỉnh có hay không có thể khống chế Nhân Hoàng Điện. Chương 1027, tỉnh có hay không có thể khống chế Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện bên trong, một chỗ hoa lệ đại điện bên trong, Bích Trúc ngồi tại trứng rồng phía trước tường hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, đụng cũng không cho đụng, đi cũng không cho đi, tốt dễ hỏng trứng rồng. Cái này trứng rồng nhất định là cái trứng. Công chúa định làm gì? Xảo Di hỏi. Các nàng thử tất cả biện pháp, đều không thể rời đi đại điện. Nơi này mặc dù không nhỏ, có thể chỉ có như vậy mấy chỗ địa phương. Đương nhiên, còn có không ít đồ tốt. Tựa hồ cũng là vì viên này trứng chuẩn bị. Đáng tiếc là, viên này trứng cũng chưa hề đi ra. Đồ vật cũng liền một mực giữ lại. Mà để Xảo Di ngoài ý muốn chính là, Bích Trúc công chúa liền lấy đi hai kiện giá trị vẫn là có thể vật hi hãn. Còn lại cũng không nhúng chàm. Truyền thừa, pháp bảo, chân long cốt kiếm, mặc kệ cỡ nào chân quý, công chúa cũng chưa từng đụng vào. Ta kỳ thật có biện pháp mới, nhưng là ta tại nghĩ trước dùng cái nào. Bích Trúc ngồi ở một bên suy tư. Hiện tại Nhân Hoàng Điện khảo nghiệm không qua được, trứng rồng khảo nghiệm cũng không qua được. Chỉ có thể dùng những người khác biện pháp. Bất quá nàng có chút hiếu kỳ, tỉnh có phải hay không đã về tới Nam Bộ. Nếu như là, hắn có hay không bị khảo nghiệm. Nếu là có phải hay không qua. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới dẫn động Nhân Hoàng Điện bí thuật. Trước đó tỉnh chưa hề đề cập qua, lần này đột nhiên đề cập. Có phải là hắn hay không tiếp nhận khảo nghiệm, thuận tiện thông qua được khảo nghiệm. Như thế mới có bí thuật. Nghĩ tới đây, Bích Trúc cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là thật, như vậy cái này bí thuật nhất định có thể cho thấy là người một nhà. Mà lại nàng luôn cảm thấy có chuyện kỳ thật đều có thể nối liền. Cuối cùng nhất định cùng tỉnh chuyện cần làm có quan hệ. Như là Uyên Hải Long Châu, mặc kệ là Hiên Viên nhất tộc quật khởi, Thánh Đạo thoát ly phong ấn, Thiên Đạo trúc cơ mang tới ảnh hưởng chờ đợi. Cũng là vì đối phương kế hoạch, dù là Thiên Cực Ách Vận Châu đều là như thế. Như vậy có hay không một loại khả năng, lần này Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, cũng là tỉnh kế hoạch một bộ phận. Nghĩ tới đây, Bích Trúc dùng mình một cái, muốn thật là dạng này. Vậy mình mỗi ngày tao ngộ tai ách, nhất định không phải là của mình nguyên nhân. Theo tỉnh tiến vào tụ hội bắt đầu từ ngày đó, bánh răng vận mệnh liền bắt đầu chuyển động. Không người biết được phương hướng. Công chúa, Xảo Di mở miệng hỏi. Không có việc gì, vừa mới thất thần. Hiện tại chúng ta liền thử một chút có khả năng nhất lại có hiệu quả nhất biện pháp. Bích Trúc, ngồi xuống về sau. Trong lòng bắt đầu hồi ức bí thuật. Cái này bí thuật cần bản thân tiến vào trạng thái chuyên chú. Sau đó tới cảm giác Nhân Hoàng Điện. Dù là không có, cũng có thể dùng bí pháp một bộ phận đến dẫn động. Sau đó vận dụng Nhân Hoàng Điện lực lượng. Xảo Di không hỏi thêm nữa, bắt đầu giúp công chúa hộ pháp. Bây giờ nàng thực lực coi như có thể. Đương nhiên, so ra kém Tây Bộ gặp phải Kim Đan, gần nhất gặp phải Kim Đan, bản thân cũng có vẻ không bằng. Nhưng là quen thuộc, bọn hắn Kim Đan cùng bản thân Kim Đan không đồng dạng. Lúc này Bích Trúc nội tâm không minh, bởi vì thân ở Nhân Hoàng Điện bên trong, có thể mơ hồ phát giác được Nhân Hoàng Điện tồn tại. Sau đó bí pháp bắt đầu vận chuyển. Quả nhiên có thể cùng Nhân Hoàng Điện cộng minh. Ngay sau đó nàng liền thấy nguy nga tráng lệ cung điện. Bích Trúc đại hỉ, tiếp tục vận chuyển bí pháp. Chỉ là Nhân Hoàng Điện tới gần thời điểm, đột nhiên dừng ở không trung, cuối cùng biến mất tại nguyên địa. Mà Bích Trúc bị một vệt kim quang đánh trúng, trong nháy mắt bị đánh ra không minh trạng thái. Cả người càng hướng phía sau bay ngược, phịch một tiếng, trùng điệp té ngã trên đất, hơi có vẻ chật vật, cũng may không có bất kỳ cái gì thương thế. Thật không lưu tình, tỉnh lại Bích Trúc nằm dạp trên mặt đất có chút ủy khuất. Quá khi dễ người, bản thân còn là một vị thiếu nữ. Nhân Hoàng Điện có linh nhất định là đại tiền bối, Làm sao đến mức cùng với nàng yếu như vậy nữ tử bình thường so đo? Công chúa, ngươi không sao chứ? Bích Trúc bị Xảo Di nâng đỡ. Không có việc gì. Cái sau vội vàng khoát tay. Làm nàng muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên sửng sốt một chút. Nhân hoàng điện đối nàng áp chế. Biến mất. Ta giống như thông qua được khảo nghiệm. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng là Bích Trúc phát hiện. Mình quả thật là thông qua khảo nghiệm. Mơ mơ hồ hồ. Về sau nàng đi vào trứng rồng trước mặt. Thử chạm đến phía dưới mặc dù vẫn là không được chào đón. Nhưng là không có giống trước đó như thế bài xích. Quả nhiên, tỉnh bí pháp cực có thể là vừa mới đạt được. Không phải hiệu quả nào có tốt như vậy. Mà lại Tinh nói rất đúng. Dù là có bí pháp, người bình thường cũng vô pháp dẫn động nhân hoàng điện. Như vậy, tỉnh có hay không có thể. Bích Trúc trong lòng có chút suy đoán. Nhưng là cái này không nhất định là chuyện tốt. Bởi vì thông qua được khảo nghiệm, liền phải ra ngoài. Ít nhất phải đem trứng rồng đưa đến Thiên Âm Tông. Suy tư dưới, nàng quyết định vẫn là tới trước nguyền rủa đọa tiên tộc đi. Nàng hướng phía chung quanh bái một cái. Các vị tiền bối ở trên. Hậu thế tử tôn Bích Trúc. Muốn cùng đọa tiên tộc phân cao thấp. Hy vọng tiền bối giúp ta một chút sức lực. Chung quanh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn là liệt tổ liệt tông nhiệt tình. Hừng đông lúc, Giang Hạo mắt nhìn Lý Nhị Đáo. Thân thể của hắn cơ bản khôi phục. Hiện nay đội ngũ chỉ còn lại 6 người. Bất quá hẳn là không người đảo loạn. Chỉ là Liêu Kim bọn người có chút bất an. Bởi vì không có thiên nhãn. Bọn hắn không xác định sau khi đi vào có thể hay không ra. Theo bình thường tới nói. Là ra không được. Quá vọng động rồi. Vẫn là quá vọng động rồi. Nếu như nhịn một chút tốt bao nhiêu. Liêu Kim trong lòng thở dài. Hắn thấy. Biện pháp tốt nhất chính là trước nhẫn nại, chờ thời cơ thích hợp, lại động thủ cầm lại thứ thuộc về chính mình. Đối phương nhìn hết thảy ưu thế, chỉ là bản thân vì kế hoạch thuận lợi làm ra lâm thời nhượng bộ. Sớm muộn muốn thu hồi lại, dạng này mới ổn thỏa. Hiện tại không có thiên nhãn, nhiệm vụ lại không thể không đi. Nguy hiểm hoàn toàn muốn bản thân gánh chịu. Cách làm này có chút ngây thơ, thế nhưng là nghĩ thì nghĩ. Hắn không dám có chút biểu lộ. Thiên hoan các tiên tử cũng là đê mi. Có chút thở dài. Giang Hạo nhìn xem những người này. Tự nhiên minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì. Kỳ thật hắn ngược lại là nguyện ý bản thân đi vào. Nhưng là tông môn nhiệm vụ. Bản thân một người hoàn thành quá mức đột ngột. Còn nữa. Trên đời này nào có nhiều như vậy thuận tâm sự tình. Gặp được không hài lòng mới là bình thường. Bọn hắn không muốn đi vào. Cũng là không thuận tâm một loại. Như là bản thân. Cũng không muốn tới này cái địa phương. Có thể lại không thể làm gì. Lên đường đi. Hắn mở miệng nói ra. Những người khác gật đầu đuổi theo. Đi vào bên hồ. Giang Hạo lông mày cau lại. Hồ biến lớn. Xem ra không biết rõ ràng không được. Chỉ là không xác định đọa tiên tộc có thể hay không cho hắn đầy đủ thời gian. Cẩn thận một chút. Hắn nhắc nhở. Tất cả mọi người đi vào quá một lần, cho nên có chút kinh nghiệm. Giang sư huynh, chúng ta đều không có thiên nhãn. Sau khi đi vào phải làm sao? Thiên hoan các trình ngữ thần mở miệng hỏi thăm. Cảm giác của ta cũng không tệ lắm. Theo ta đi là đủ. Giang Hạo đơn giản giải thích một câu. Về sau mấy người biến mất ở bên hồ, tiến vào vặn vẹo không gian. Hắc ám đem tất cả mọi người bao trùm. Một bên khác. Một mực chờ đợi đọa tiên tộc bọn người. Nhìn chằm chằm móc ra vũng nước. Bọn hắn vờn quanh vũng nước mà ngồi. Xung quanh có vô số trận pháp. Tất cả trận pháp cùng thuật pháp. Đều chỉ hướng một người. Tiếu Tam Sinh. Bọn hắn tìm không thấy Tiếu Tam Sinh bản nhân. Duy nhất có thể tìm tới chính là Thiên Âm Tông phụ cận có tới tương quan người hoặc là sự tình. Có thể một mực tìm không thấy cụ thể. Hiện nay. Vũng nước xuất hiện rung động, xem ra là tiến vào, khởi động tế đàn, lần này nói cái gì cũng muốn nhìn trộm đến đối phương. Trung niên nam nhân trong mắt có túc sát, cầu nguyệt phiếu, hết chương.